Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3564, Đệ Thập Tứ Mạch. Quy Nguyên nghe xong, khóe mặt giật một cái. Mình đã bỏ qua một bộ phận tổ kiếm chi khí trợ giúp bản thân cái kia Tuế Nguyệt huynh đệ. Vị này ân công, vậy mà còn ở nơi này tranh công. Bất quá, đích xác thiếu người ta nhiều lắm. Nghĩ đến đây, vung tay lên, lập tức. Một đạo kiếm khí phi ra, bay đến Cổ Phong trong tay. Đón lấy, Quy Nguyên nói, sau này, ta yêu kiếm nhất mạch. Ân công nếu có điều cần, xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Tốt, Cổ Phong cũng không khách khí. Thu hồi kiếm khí, ông, giờ phút này, tổ kiếm Quy Nguyên, lần nữa phát ra vù vù. Cái kia lão đầu nhi dâu bạc vung tay lên, trong nháy mắt. Vô số quang mang tản mát, bao trùm toàn bộ Tàn Kiếm thôn. Trong lúc nhất thời, trong thôn, toàn bộ thôn dân, đều bị quang huy bao trùm. Ta là yêu kiếm nhất mạch. Ta có thân kiếm. Ta là kiếm, cũng là yêu. Ngoặc kép, giờ phút này, toàn bộ thôn dân ký ức, thức tỉnh, đón lấy. Những thôn dân này, thân thể tinh mang hóa, rất nhanh, đúng là biến thành từng chuôi cổ kiếm. Trong lúc nhất thời, vô số cổ kiếm, phóng lên tận trời, hướng về tổ kiếm Quy Nguyên mà đến. Ân công, cáo từ, đại hoang chỗ sâu, chúng ta gặp lại. Quy Nguyên nhìn về phía Cổ Phong, lại là cúi đầu, đón lấy, cái kia lão đầu nhi dâu bạc thân ảnh, dung nhập tổ trong kiếm. Sau một khắc, tổ kiếm mang theo vô số cổ kiếm, hướng về đại hoang chỗ sâu, cấp tốc đi. Cổ Phong gặp vậy, cũng không có nhiều lời. Hôm nay thu hoạch, là không nhỏ. Lôi chỉ ý cảnh bước vào nguyên giai. Tu vi bước vào thần vương ngũ trọng. Tuế Nguyệt kiếm, tấn cấp hoang cổ thần bảo. Còn cùng tổ kiếm thành anh em kết bái huynh đệ. Mà bản thân, lại phục hồi nhất mạch. Trở thành yêu kiếm nhất mạch ân công. Tất cả những thứ này, tựa như trùng hợp, nhưng lại giống như từ nơi sâu xa. Tự có an bài. Chẳng lẽ bản thân thực sự là tạo hóa chi tử? Cổ Phong thầm cười khổ. Quay người lại, liền nhìn thấy Lý Bát kiếm hướng thẳng đến bản thân đánh tới. Ngươi, ngươi làm gì? Nhìn xem Lý Bát kiếm cái kia gương mặt điên cuồng. Thậm chí mang theo nước mắt bộ dáng. Cổ Phong giật mình, đã thấy Lý Bát kiếm. Trực tiếp ôm lấy Cổ Phong đùi. Ban đầu bắt đầu thấy cao ngạo hình tượng hoàn toàn không có. Đón lấy. Liền nghe Lý Bát kiếm gào thét. Phong ca, thu ta làm đồ đệ a. Ngươi nói cái gì? Cổ Phong đầu óc có chút không chuyển qua. Trước đó Diệp Lăng bị bản thân bá vương chi khí chiết phục. Nhiều lắm cũng chính là đi theo bản thân. Làm cái tiểu đệ, ngươi đường đường một cái đạo môn thánh tử. Trước đó cùng mình còn xưng huynh gọi đệ. Một hồi này, trực tiếp liền muốn biến sư đồ. Tình huống như thế nào a? Phong ca, trước đó ta có mắt không tròng, không biết lương sư phía trước. Lý Bát kiếm nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy kích động. Nói tiếp, Phong ca, ngươi đối kiếm đạo cảm ngộ, có thể để tổ kiếm khôi phục. Ngươi kiếm đạo tạo hóa, chỉ sợ đã không người có thể đụng. Phong ca, thu ta làm đồ đệ a, để ta theo ngươi, tu hành kiếm đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lúc nhất thời đều mộng. Bản thân mặc dù đối kiếm đạo có hiểu biết, nhưng thật chưa nói tới vô địch a. Cổ Phong trước đó, bất quá là dựa vào cơ duyên, dựa vào Tuế Nguyệt cảm ngộ, đến gây nên những cái kia cổ kiếm cộng minh. Cũng không phải là Cổ Phong bản thân cảm ngộ vô số kiếm ý. Mà mặc dù có thể trợ giúp tổ kiếm khôi phục, cũng là lợi dụng vô số kiếm mộ bên trong cổ kiếm tự bạo. Dung hợp hình thành vô địch kiếm ý hình thức ban đầu. Cổ Phong của mình kiếm đạo, chỉ sợ nhiều nhất cùng Lý Bát kiếm không sai biệt lắm. Dù cho cao, cũng cao không đến đâu a. Cái này, liền muốn bái sư. Phong ca, ngươi nếu không thu ta, ta liền quỳ hoài không dậy. Lý Bát kiếm mở miệng. Lý Bát kiếm người này, tâm tính có chút cao ngạo. Ban đầu bắt đầu thấy. Hắn căn bản không đem Cổ Phong để vào mắt, thậm chí đối mặt quân trường cực, cũng cảm giác đối phương là tương lai mình có thể vượt qua. dù cho bị Cổ Phong cứu, cũng chỉ cho rằng Cổ Phong có thể cùng bản thân quyền thế ngang nhau, gọi nhau huynh đệ, cũng chưa từng có cảm thấy mình so Cổ Phong thấp. Nhưng vừa mới nhìn thấy Cổ Phong một người đi vào kiếm mộ, đối mặt vô biên thần phạt mà không sợ, nhìn thấy Cổ Phong một người dẫn tới kiếm mộ, ngàn vạn cổ kiếm cùng kêu lên gào thét, nhìn thấy Cổ Phong tỉnh lại tổ kiếm, nhìn thấy kiếm tổ đối Cổ Phong liên tục bốn bái, như vậy tôn kính bộ dáng, hắn tâm triệt để rung rung, hắn cả đời này chỉ si mê với kiếm a. Cổ Phong như vậy kiếm đạo thành tựu, hắn thấy đã là bản thân đời này đều khó mà sánh bằng độ cao. Người như vậy đủ có thể khiến hắn quên đi tất cả. Phong ca, nhận lấy ta đi. Lý Bát Kiếm trong mắt nước mắt chảy dài, là vô biên chân thành tha thiết. Ai, nghiệp chướng a. Bất quá Cổ Phong ngược lại suy nghĩ một chút, bản thân làm Lý Bát Kiếm sư phụ, giống như cũng không mất mát gì. Dù sao, rời đi đại hoang, bản thân thì đi đạo môn. Đến lúc đó, vì Cổ Nhu Nhi, còn muốn dựa vào Lý Bát Kiếm, còn gọi Phong ca. Cổ Phong lắc lắc tay áo dài, nghiêm túc một câu, ta, chấm ngoặc kép. Lý Bát Kiếm sững sờ, tiếp lấy lập tức buông lỏng ra Cổ Phong đùi, trực tiếp lui lại ba bước, quỳ xuống ôm quyền dập đầu. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Đứng lên đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tạ sư tôn. Lý Bát Kiếm trực tiếp mở miệng. Bên này, Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi còn đang choáng váng. Cổ Phong nhìn về phía hai người, nhàn nhạt một câu, hai vị, trận này đánh cược, chấm ngoặc kép, là chúng ta bại. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, đón lấy, trực tiếp đem Kim Giật một cái túm đi qua, lại phát hiện, đối phương đã không có tóc, ta tự mình tới. Kim Giật mở miệng, đón lấy, thân ảnh hắn biến hóa, trong nháy mắt biến thành một con chim, hẳn là Kim Ô, bất quá hắn trên người lông vũ, thực sự ít đến thương cảm. Cổ Phong liếc mắt một cái, giống như chỉ còn lại có mười mấy cây, đứa nhỏ này, đem mình đều tai họa thành dạng gì, đừng nhổ. Cổ Phong cảm thán một câu, nói tiếp, sau này mọc ra lại nói a. Như vậy sao được, Cổ huynh ngươi hồi phục yêu kiếm nhất mạch, đối ta đại hoang có đại ân, đối mặt đại hoang ân nhân, ta có thể nào tư lợi bội ước. Kim Giật cũng là bướng bỉnh tính khí, nghe xong lập tức lắc đầu, dùng ta lân phiến đến bổ. Bên này, Ngạc Lãnh Nhi trực tiếp mở miệng, trong nháy mắt bắt đầu túm bản thân tóc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong tiếp lấy, Cổ Phong lập tức ngăn lại hai người, mở miệng, hai vị, việc này như vậy cắt đứt, ngày sau nếu có cơ hội mời ta uống rượu, coi như trả sạch. Ta Cổ Phong há lại loại kia vì mình lợi ích mà đứt người khác tạo hóa người. Phong ca, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Kim Giật trong mắt mang theo cảm kích, 500 căn kim vũ a, mỗi thiếu một căn, hắn tu hành đều là gãy mấy phần. Phải biết, cái này mỗi một cây kim vũ giá trị đều là cực kỳ không ít, là luyện chế bảo vật tuyệt hảo vật liệu. Cổ Phong có thể như thế từ bỏ, hạng gì phẩm chất. Bên này, Ngạc Lãnh Nhi trong mắt cũng là mang theo vẻ cảm kích, mở miệng, Phong đại ca, ngươi lấy ơn báo oán, chúng ta mặc cảm, lần lịch lãm này kết thúc, xin cho tiểu muội làm chủ, tất mời Phong đại ca nâng chén nâng ly. Ha ha, việc này ta có thể nhớ kỹ, rượu kia không tốt không thể được, hôm nay liền dừng ở đây a. Cổ Phong mỉm cười, vẫn là đại hoang người trẻ tuổi tốt, như vậy vô não, không, như vậy đơn thuần, đều là cá tính. Hết chương.